không khống chế được. Chương 4, quả thực chính là dụ người phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thư phòng cũng không lâu lắm liền bị vang lên. Văn Di Mặc mới vừa muốn mở miệng, một bên liền truyền đến Khâu Giật Nghiên âm thanh. Ta đến. Khâu Giật Nghiên cấp tốc đứng dậy, đi tới trước cửa mở cửa, tiếp nhận quản gia trong tay đồ vật. Khâu Giật Nghiên xoay người đem phóng tới Văn Di Mặc trên bàn. Ăn một chút gì đi. Ngươi sau khi đứng lên còn chưa ăn cơm nữa. Sau khi nói xong, Khâu Giật Nghiên cầm khác một bát trở lại trước vị trí. Một bên xem phim vừa ăn cơm, Văn Di Mặc thật có chút đói bụng. Thả tay xuống bên trong tư liệu, cũng bắt đầu ăn. Suốt cả ngày bên trong, Văn Di Mặc đều đối đãi tại trong thư phòng công tác. Trong góc Khâu Giật Nghiên rất yên tĩnh. So với trước đến, Văn Di Mặc công tác hiệu suất xác thực tăng lên không ít. Trong lòng trở nên trầm tĩnh rất nhiều. Văn Di Mặc cùng Khâu Giật Nghiên không giống nhau. Nàng rõ ràng biết thân thể nàng khác thường nguyên nhân. Trường học bên kia nàng đã sớm mời được rồi giả. Vốn là vì vượt qua kỳ, hiện tại nhưng là vì vượt qua hoàn toàn tiêu ký thích ứng kỳ. Văn Di Mặc không có chút nào yêu thích chính mình Omega thân phận. Dù cho là cái Beta cũng so với hiện tại tình huống như thế thân thiết. Alpha đối với nàng ảnh hưởng thật sự quá lớn. Vẻn vẹn chỉ là tại bên người nàng, sẽ để trong lòng nàng bình tĩnh lại. Không nhìn thấy người thời điểm sẽ bất an lo lắng. Ăn rồi thuốc ngủ đều không ngủ ngon. Này chết tiệt bản năng. Khâu Giật Nghiên cũng không biết Văn Di Mặc trong lòng hoạt động. Nàng tại trong thư phòng nhìn thật nhiều bộ phim, thông nhớ chuyện xưa tình tiết. Khâu Giật Nghiên cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ không ít thế giới này một ít phong tục văn hóa. Chỉ là buổi chiều vẫn luôn tại xem phim, khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Nàng không nhịn được ngáp một cái. Văn Di Mặc thân thể không bị khống chế nhìn về phía Khâu Giật Nghiên phương hướng. Tuy rằng nàng vẫn luôn tại chăm chỉ làm việc, thế nhưng đồng thời thân thể cũng vẫn luôn tại không bị khống chế quan tâm một bên Khâu Giật Nghiên. Ta xảo đến ngươi sao? Khâu Giật Nghiên vô ý phát hiện Văn Di Mặc ánh mắt. Thật xấu hổ, chỉ là hiện tại thật giống hơi trễ. Thân thể ngươi còn chưa khỏe. Nếu không ngày hôm nay liền đến này chứ. Được, Văn Di Mặc tay nắm thành quyền đầu. Nàng rất khó chống cự đến từ tiêu ký chính mình Alpha yêu cầu. Đặc biệt là hiện tại vẫn là thích ứng kỳ. Alpha đối với nàng ảnh hưởng càng là gấp mấy lần. Tuy rằng trong lòng còn muốn tiếp tục công việc, thế nhưng nói ra khỏi miệng thoại nhưng hoàn toàn ngược lại. Chỉ là thoại đều nói ra khỏi miệng, Văn Di Mặc không thể làm gì khác hơn là làm theo. Một bên Khâu Giật Nghiên hơi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Văn Di Mặc sẽ không đáp ứng tới. Không nghĩ tới nàng còn rất dễ nói chuyện. Khâu Giật Nghiên đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Đứng dậy cùng Văn Di Mặc cùng rời đi thư phòng. Hai người cùng lên lầu 2. Văn Di Mặc trở lại chính mình phòng ngủ. Lại phát hiện Khâu Giật Nghiên cũng theo tới. Văn Di Mặc nhìn Khâu Giật Nghiên một chút. Khâu Giật Nghiên lập tức phản ứng lại. Mở miệng nói. Ngươi phòng ngủ sofa xem ra rất tốt. Rất lớn. Ngủ nhất định rất thoải mái. Nói xong Khâu Giật Nghiên liền cảm giác thấy hơi lúng túng. Này cái gì quỷ mượn cớ. Còn không bằng nói thẳng đây. Luôn cảm giác như cái trí chướng. Chỉ là Văn Di Mặc nhưng không có lên tiếng. Xoay người cầm y phục đi rồi phòng tắm rửa ráy. Trong phòng truyền đến ào ào tiếng nước. Khâu Giật Nghiên nằm trên ghế salon diện. Phát hiện nằm lên còn khá tốt. Sofa chất lượng rất tốt. Rất mềm. Cảm giác so với tưởng tượng còn tốt hơn một ít. Quả nhiên người có tiền trong nhà. Dù cho là ngủ sofa cũng là thoải mái. Vạn ác nhà tư bản. Khâu Giật Nghiên nhổ nước bọt thời điểm. Nhưng quên bản thân nàng hiện tại cũng là này vạn ác nhà tư bản bên trong một thành viên. Một lát sau, phòng tắm tiếng nước ngừng. Sau khi tắm xong Văn Di Mặc từ trong phòng tắm đi ra. Vừa mở cửa ra, trên chàng Kỳ Khâu Giật Nghiên thì có chút không bình tĩnh. Văn Di mặc trên người một cái màu trắng tinh áo tắm. Có chút mái tóc ướt nhẹp vẫn chưa hoàn toàn làm. Xưa nay nhan mặt càng là biểu lộ ra nàng trời sinh quyến rũ. Nhanh nhẹn một bức mỹ nhân tắm rửa đồ. Trời ạ, chuyện này quả thật chính là dụ người phạm tội. Khâu Giật Nghiên nhìn Văn Di mặc chậm rãi hướng về giường phương hướng đi đến. Chóp mũi của nàng có thể ngửi thấy được Văn Di mặc trên người tin tức tố cùng sữa tắm mùi vị. Tại Văn Di mặc trải qua Khâu Giật Nghiên nằm trên chàng Kỳ thi. Loại này mùi vị càng thêm nồng nặc, không tên hấp dẫn người. Khâu Giật Nghiên không khống chế được ngửi một cái. Chỉ là thân thể nàng phía dưới cái kia đồ vật. Lên phản ứng, Khâu Giật Nghiên có chút xấu hổ cong cong chân. Xuyên Việt tới những ngày gần đây. Nếu như không phải hiện ở đây, nàng đều nhanh đã quên phía dưới của mình có thêm một linh kiện. Chờ đến Văn Di mặc nằm dài trên giường sau khi, Khâu Giật Nghiên lập tức đứng dậy vọt tới phòng tắm. Nghe bên trong lần thứ hai truyền đến tiếng nước, Văn Di mặc từ trên giường ngồi dậy đến. Sau đó đi lấy một cái tân áo tắm. Trong phòng tắm, Khâu Giật Nghiên cùng dưới thân cái kia vị trí đối lập. Mãi mới chờ đến lúc nó yên tĩnh sau khi Khâu Giật Nghiên mới nhớ tới. Nàng vừa tiến vào gấp, món đồ gì đều không có nắm. Ảo não Khâu Giật Nghiên luôn mãi suy nghĩ qua đi, vẫn là quyết định mở miệng tìm Văn Di mặc. Bởi vì liền như vậy không mặc gì cả ra ngoài thoại, nàng vẫn đúng là lo lắng Văn Di mặc coi nàng là làm bia y thái. Văn Di mặc, ngươi đã ngủ chưa? Khâu Giật Nghiên tiếng nói rất nhỏ. Nhỏ đến bản thân nàng đều cảm thấy Văn Di mặc không thể có thể nghe thấy. Kinh ngạc chính là, cửa phòng tắm bị vang lên. Khâu Giật Nghiên sửng sốt một chút. Đưa tay mở ra một điểm. Lúc này luồn vào đến rồi một con đặc biệt trắng nõn dài nhỏ cánh tay. Mặt trên cầm nhất bộ màu trắng áo tắm. Khâu Giật Nghiên có chút sững sờ nhìn chằm chằm cái kia trắng nõn bóng loáng cánh tay nhìn một chút. Quá vài giây, mới phản ứng được nàng nhìn chằm chằm tay của người khác đờ ra. Ngoài cửa Văn Di mặc đã có chút không rõ. Lúc này Khâu Giật Nghiên mới vội vàng đưa tay tiếp nhận áo tắm. Cảm ơn, mặc áo tắm sau khi, Khâu Giật Nghiên cũng đi ra phòng tắm, trở lại phía trên ghế salon nằm. Hai người đều nhắm hai mắt lại, chuẩn bị ngủ, thế nhưng sự thực nhưng là, nhắm mắt lại sau khi, khứu giác dị thường nhạy bén, tin tức tố phân tán ở bên trong phòng, muốn lơ là cũng không được, Văn Di mặc ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Văn Di mặc còn có thể khắc chế một hồi, thế nhưng Khâu Giật Nghiên nhưng không có chút nào thu lại. Mặc cho tin tức tố của nàng ở bên trong phòng tán loạn. Văn Di mặc có thể ngủ đến mới là lạ. Tới, ngươi nói cái gì? Khâu Giật Nghiên có chút không xác định. Cho rằng là chính mình lỗ tai nghe lầm. Ta cho phép ngươi lên giường. Văn Di mặc có chút nôn nóng. Hiện tại đã rất muộn. Nàng không muốn như vậy mất ngủ một buổi tối. Sofa bên kia có tiếng bước chân vang lên. Không có quá vài giây Khâu Giật Nghiên liền nằm ở trên giường. Chỉ là giữa hai người khe hở đầy đủ ngủ tiếp một người. Một bên Văn Di mặc giật giật. Sau đó Khâu Giật Nghiên liền phát hiện bên hông của chính mình thêm ra hai cái tay. Văn Di mặc từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Cảm giác được người sau lưng nhiệt độ. Khâu Giật Nghiên cả người đều là cương. Nàng đặc biệt vui mừng chính mình là quay lưng Văn Di mặc. Bởi vì phía dưới cái kia đồ vật lại đứng dậy, lúc này nàng đại thể có thể rõ ràng trước đây thế giới kia các nam nhân là cái gì cảm thụ. Không một chút nào dễ chịu. Nếu như có thể nàng thật sự không muốn, cả người đều không dễ chịu. Phía sau Văn Di mặc hô hấp dần dần vững vàng lên. Rõ ràng là rơi vào ngủ say. Thế nhưng Khâu Giật Nghiên nhưng một điểm buồn ngủ cũng không có. Tại người dưới cái kia vị trí tiêu dừng lại trước, Khâu Giật Nghiên là không thể ngủ. muốn khóc, bởi vì Khâu Giật Nghiên nguyên nhân. Văn Di Mặc lâu không gặp ngủ một giấc ngon lành. Diệp Tư Lạc đến phúc tra thời điểm, nhìn thấy rốt cục tỉnh táo Văn Di Mặc, mà không phải nhắm mắt lại Văn Di Mặc. Tốt lắm rồi, Diệp Tư Lạc không khỏi cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Khâu Giật Nghiên lần này cuối cùng cũng coi như là đáng tin một hồi. Liền đang chuẩn bị lúc rời đi, Văn Di Mặc mở miệng gọi lại nàng. Hai người đơn độc tiến vào thư phòng. Khâu Giật Nghiên vốn là muốn theo sau, thế nhưng Văn Di Mặc nháy mắt ra hiệu cho Khâu Giật Nghiên dừng bước. Nghĩ hiện tại nếu bác sĩ cũng tại, sẽ không có chuyện gì. Thế là xoay người đi xuống lầu ăn cơm. Ngươi muốn những thứ đồ này làm cái gì? Ngươi hẳn phải biết thuốc ức chế dùng có thêm sẽ có tác dụng phụ chứ. Hơn nữa, Văn Di Mặc hiện tại alpha cũng tại bên người nàng. Tại sao còn cần những thứ đồ này? Dùng có thêm không chỉ thương thân thể, còn có thể dẫn đến thụ thai khó khăn. Ta biết, ngươi mở thuốc là tốt rồi. Chính ta có chừng mực. Được rồi, Diệp Tư Lạc cũng không biết nên nói cái gì. Nếu đây là khách hàng yêu cầu, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Tại Diệp Tư Lạc đi rồi, Khâu Giật Nghiên cũng tiến vào thư phòng. Hôn lễ đã quyết định tốt, sau này nghỉ lại làm. Ngày mai bọn họ cũng muốn hồi đến trong trường học. Nghĩ đến Khâu Cẩn Trình trước nhắc nhở nàng sự, Khâu Giật Nghiên cảm thấy ngày hôm nay nên đi công việc. Ngươi buổi chiều có rảnh không? Làm sao? Chúng ta còn chưa có đi. Này, đăng ký. Khâu Giật Nghiên có chút không biết nên làm sao mở miệng. Đăng ký kết hôn, Văn Di Mặc vốn là cũng dự định ngày hôm nay đi làm chuyện này. Hiện tại Khâu Giật Nghiên mở miệng, Văn Di Mặc cũng không cần phải nhắc tới. Văn Di Mặc đứng dậy đi thay đổi nhất bộ quần áo. Hai người ngồi xe đã đến chính phủ hôn nhân quản lý bộ ngành. Người hơi nhiều, Khâu Giật Nghiên bọn họ không thể làm gì khác hơn là xếp hàng chờ. Nơi này là đăng ký bộ ngành, đến đều là tình nhân. Omega cùng Beta trên người đều có tiêu ký bọn họ Alpha hoặc là Beta mùi vị. Thế nhưng như Văn Di Mặc như vậy bị hoàn toàn tiêu ký cũng rất ít. Kết hôn trước cơ bản vẫn bị lâm thời tiêu ký chiếm đa số. Cái này cũng là đối với Omega tôn trọng. Vì lẽ đó hai người vừa tiến vào phòng khách, liền bị rất nhiều người chú ý tới. Quay về hai người liền bắt đầu chỉ trỏ trỏ lên. Tuy rằng bọn họ tiếng nói không lớn, thế nhưng Khâu Giật Nghiên vẫn có thể nghe được. Là một người alpha, thân thể nàng các hạng cơ năng đều rất tốt. Vậy thì bao quát thính lực ở bên trong. Khâu Giật Nghiên không khỏi có chút cau mày. Những người này làm sao như thế bát quái? Quản tốt chuyện của chính mình không được sao? Những người này nói nàng cũng là thôi. Thế nhưng chỉ trích Văn Di Mặc thoại Khâu Giật Nghiên liền không hiểu. Này cùng nàng có quan hệ gì? Có chút tức giận Khâu Giật Nghiên. Tin tức tố không tự chủ tán phát ra. Mang theo rõ ràng tính chất công kích. Những người khác đột nhiên ở trong không khí nhận ra được một luồng mang theo tính chất công kích tin tức tố mùi vị. Sửng sốt một chút, lập tức hướng về Khâu Giật Nghiên phương hướng nhìn ngó. Nhìn thấy Khâu Giật Nghiên trên mặt có chút ám nặng biểu hiện sau khi thu lại rất nhiều, bởi vì thông qua tin tức tố, còn có thể đại thể hiểu rõ đối phương năng lực. Khâu Giật Nghiên tin tức tố để những người khác người cảm giác được Khâu Giật Nghiên cũng không yếu. Bởi vì tản mát ra tin tức tố rất mạnh. Cách chương.